Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 465, xuất quan. Nơi đây yên tĩnh bị đánh vỡ, một đội kỵ sĩ hung hăng xông vào, bọn họ cưỡi dị thú dồn dập phát ra nặng nề gầm nhẹ. Giống như sấm sét, đinh tai nhức óc, tổng cộng 10 người, xông vào Tô Viêm tọa quan chi địa. Tổ hành lễ thần thái lạnh lẽo, lấy ra một khẩu cổ chung, mà âm thầm vận chuyển thần thông. Hắn cũng duy trì cảnh giác, bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Đội kỵ sĩ này nội tâm cũng có không ngừng được tuôn ra hưng phấn. Thật không nghĩ tới sẽ thuận lợi tìm tới Tô Viêm, thậm chí hắn còn đang bế quan. Đây chính là cơ hội trời cho nha. Lương Nhã An, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tổ hành lễ hơi kinh ngạc, ánh mắt rơi vào một vị cô gái mặc áo lam trên người. Lương Nhã An tay áo phấp phới, biểu hiện điềm tĩnh, nàng cũng rõ ràng lấy đạo hạnh của chính mình, căn bản tránh né không được đại đạo cảnh cường giả tra xét. Cùng nó như vậy còn không bằng hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Nói không chắc có thể vì Tô Viêm tranh thủ một ít thời gian. Nhìn người tới là tổ hành lễ, Lương Nhã An tâm thần chìm vào đáy vực. Một vị tổ điện thế hệ tuổi trẻ chủng tộc bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực. Chiến lược này quả nhiên không thể khinh thường. Thì ra là như vậy. Tổ hành lễ con mắt có chút lạnh, dò xét lò luyện đan, lập tức cười lạnh nói: được lắm Lương gia, ta tổ điện dưới áp lực mạnh, các ngươi dám cùng Tô Viêm cấu kết, các ngươi Lương gia thật là to gan a. Thậm chí ngươi Lương Nhã An lại dám vì Tô Viêm chế thuốc, lá gan của ngươi cũng rất lớn. Các ngươi Lương gia nghĩ muốn diệt tộc sao? Đầy trời đại đạo chi uy cuồn cuộn, sóng gợn cuồn cuộn dập dờn, chật ních toàn bộ địa mạch mồi lửa chi địa. Tổ hành lễ uy thế mạnh mẽ, nhìn xuống Lương Nhã An, căn bản không nghĩ tới Lương gia sẽ trợ giúp Tô Viêm. Tổ hành lễ, chuyện này cùng tộc ta không quan hệ. Lương Nhã An đáp lại nói, ta là bị Tô Viêm chộp tới chế thuốc. Ha ha ha ha, tổ hành lễ cười to, hắn cao cao tại thượng nhìn xuống Lương Nhã An, nói rằng, người này lời nói dối bố trí chính ngươi có thể tin tưởng sao? Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống thần phục ta, làm ta nữ nô, ta có thể tha thứ các ngươi Lương gia. Lương Nhã An tay ngọc nhỏ dài nắm chặt, nàng nhận thức tổ hành lễ, thậm chí tổ hành lễ truy cầu quá chính mình, thế nhưng bị nàng từ chối rồi. Ha ha, không muốn, tổ hành lễ âm u nói. Ngươi còn có ở trước mặt ta kiêu ngạo tư cách sao? Ta tổ điện nhúc nhích đầu ngón tay. Các ngươi Lương gia đều sẽ diệt tộc. Ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng đang trả lời ta. Không muốn vì gia tộc của các ngươi đưa tới diệt tộc đại hỏa. Chủ thượng, ta xem Lương gia là táng vực bộ tộc dư nghiệt. Tổ hành lễ tâm phúc thủ hạ cười gằn nói. Lời nói của hắn để tổ hành lễ nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cười nói, không sai, nói có lý, nói có lý, Lương gia ẩn giấu vô tận năm tháng, thân phận thực sự rốt cục nổi lên mặt nước rồi. Vô sỉ, Lương Nhã An khuôn mặt khẽ biến, nếu như bọn họ như vậy vu oan hãm hại, Lương gia có thể có kết quả tốt mới là lạ. Chủ thượng ngươi mau nhìn, tổ dụ nhi tiểu thư ở đây. Có mấy cái tùy tùng sắc mặt kinh biến, phát hiện bị thần thông phong ấn lên tổ dụ nhi. Cái gì? Tổ dụ nhi tiểu thư, các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau mở ra phong ấn. Tổ hành lễ vừa giận vừa sợ, hắn vốn cho là tổ dụ nhi xảy ra vấn đề rồi. Rất khả năng chết đi, hoặc là bị Tô Viêm khinh nhờn rồi. Thế nhưng tổ hành lễ không nghĩ tới tổ dụ nhi còn sống sót. Thậm chí chính là ở đây, tổ dụ nhi bị trấn áp mấy tháng. Tổ điện rất nhiều người đều cảm thấy tổ dụ nhi đã chết đi. hoặc là đã chịu khổ Tô Viêm ma trưởng. Tiểu thư, ta tới chậm, lập tức cứu ngài đi ra. Tổ Tô Viêm bố trí phong ấn, vẫn đúng là không ngăn được tổ hành lễ bọn họ. Phong ấn bị mạnh mẽ xé ra, nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại Tổ Dụ Nhi, hành lễ cảm thấy thiên đều giúp hắn, không chỉ bắt Tô Viêm, còn cứu ra Tổ Dụ Nhi. Hắn cảm thấy vận may của chính mình quả nhiên nổ tung rồi. Vô liêm sỉ, Tổ Dụ Nhi giơ tay lên, chính là một cái bạt tay mạnh đánh vào tổ hành lễ khuôn mặt trên. Tức giận nói, này đều lúc nào, trong lòng còn muốn chơi gái. Tô Viêm đang ở trước mắt, ngươi hiện tại không bắt, còn chuẩn bị chờ tới khi nào? Tổ hành lễ tức đến không rõ, thầm mắng, đáng chết. Tô Viêm phong ấn liền phong ấn, làm sao còn làm cho nàng nghe thấy? Hóa ra là ngươi tiện nhân này vì Tô Viêm chế thuốc. Lương Nhã An, ta biết lai lịch của ngươi, ta xem các ngươi Lương gia thực sự là chán sống rồi. Tổ Dụ Nhi trên gương mặt lóe ra vẻ oán độc, mấy tháng trấn áp, trong lòng nàng kìm nén một đoàn uất khí, nhìn thấy Lương Nhã An thời khắc càng phẫn nộ. Này giống như là và toàn bộ tổ điện đối nghịch. Tổ hành lễ ngươi làm rất khá, Lương gia khẳng định là muốn diệt tộc. Cho tới nữ nhân này, ta thưởng cho ngươi rồi. Tổ Dụ Nhi lại một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, vênh mặt hất hàm sai khiến, khôi phục quý nữ phong thái, trong lời nói liền muốn diệt toàn bộ Lương gia. Lương Nhã An trầm mặc, nàng biết mình nói cái gì cũng vô dụng, nội tâm chỉ có thể cầu khẩn Tô Viêm nhanh lên một chút xuất quan. Nếu không một chút hy vọng đều không có, thậm chí Tô Viêm cũng sẽ xảy ra chuyện. Đa tạ tiểu thư ban ân. Tổ hành lễ như là bị hít thuốc lắc một dạng, kích động ngửa mặt lên trời cười to, mà duỗi ra ma trưởng hướng về Lương Nhã An chộp tới. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ nữ nhân. Tô Viêm lẽ nào bị đạo thể đan luyện chết rồi? Bằng không tổ hành lễ không thể dễ dàng xông tới. Tổ Dụ Nhi tâm tư lấp lóe, con người dò xét bốn phía, làm ánh mắt của nàng chú ý tới trong lò luyện đan hình ảnh thời khắc. Sắc mặt chậm rãi âm trầm lại, âm âm, trong lúc bỗng nhiên, Tô Viêm khí tức trong người đang chấn động, dẫn đến cái lò luyện đan này nổ vang không ngừng. Thậm chí nắp lò suýt nữa bị Tô Viêm trong cơ thể quật khởi khí tức cho đánh văng ra. Tô Viêm tu hành đến cực kỳ trọng yếu mức độ, gông xiềng đang bị hắn một chút xốc lên. Giờ khắc này, Tô Viêm thu nạp thần năng tốc độ cũng càng nhanh hơn. Đạo thể đan dược chất lỏng sắp tiêu hao hết, tình cảnh này để Tổ Dụ Nhi sắc mặt kinh biến, xem dược chất lỏng tàn dư trình độ. Tô Viêm đã đến cuối cùng cửa ải, nói cách khác, hắn lập tức liền phải hoàn thành rồi. Tô Viêm lẽ nào đột phá rồi? Tổ hành lễ cũng bị Tô Viêm khí tức bị kinh sợ. Hắn có một loại đối mặt, chân long giao uyên cảm giác, quá hùng vĩ cùng rộng lớn, rất khó tra xét ra đầu nguồn mạnh bao nhiêu. Nhanh giết hắn, giết hắn. Tổ Dụ Nhi mất khống chế rít gào. Tô Viêm sao đi đến một bước này? Nàng cảm thấy Tô Viêm đều sắp thành công rồi. Đạo thể đan thuộc về tổ điện chân giáo gốc gác. Nếu như Tô Viêm mượn đạo thể đan đánh vỡ thường quy, gây dựng lại thân xác, nắm giữ đại đạo cảnh thể phách, làm như vậy bên trong hậu quả khó mà lường được. Điều này đại biểu đồng đại vô địch bá chủ sắp sửa xuất thế, sẽ trở thành tổ điện khó có thể tin tưởng được đại địch. Giết hắn, tổ hành lễ ngẩn người. Tổ điện nhưng là vẫn phải bắt sống Tô Viêm. Đương nhiên muốn giết, người đều đem đạo thể đan giao cho Tô Viêm. Giết hắn cũng tốt cấm khẩu. Lương Nhã An thời khắc mấu chốt nói ra một câu nói, để tổ hành lễ tê cả da đầu, tức đến mặt đều tái rồi. Nhìn hầm hầm Tổ Dụ Nhi, tiện nhân này đem đạo thể đan phương pháp phối chế giao cho Tô Viêm rồi. Lẽ nào giữa bọn họ đã? Tổ hành lễ không dám nghĩ, một cái bị Tô Viêm giam cầm mấy tháng nữ nhân, vẫn là Hoàn Bích chi thân sao? Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhìn thấy Tổ Hành Lệ ánh mắt khác thường, Tổ Dụ Nhi giận tím mặt, ngón tay hắn, trách cứ, lập tức ra tay, đem Tô Viêm cho ta đánh giết. Mau ra tay, Tổ Hành Lễ không thể nghe theo Tổ Dụ Nhi lời nói. Hắn trực tiếp xông lên trên, hắn sẽ chọn bắt sống, giao cho Tổ Điện cao tầng xử trí. Người một khi giết còn có ý nghĩa gì? Tô Viêm, không nghĩ tới cuối cùng ngươi sẽ rơi vào trong tay ta. Tổ Hành Lễ tốc độ cực kỳ nhanh, nhằm phía lò luyện đan, tay áo lớn vung một cái, gió mạnh bao phủ tới, trực tiếp xốc lên nắp lò, cho dù là còn lại đạo thể đan dược chất lỏng không nhiều, nhưng là mở ra nắp lò cũng dâng trào vạn trượng dáng lành, cuồn cuộn mênh mông sóng năng lượng, điều này làm cho Tổ Hành Lễ con mắt đều đỏ. Nếu như hắn có thể sớm đến mấy ngày, như vậy một lò này dược chất lỏng giá trị vô pháp cân nhắc, có lẽ sẽ rơi ở trong tay của hắn. Tổ Hành Lễ chỉ là nghe nói qua đạo thể đan, thuộc về Tổ Điện mạnh nhất phương pháp phối chế. Dù cho còn lại một ít dược chất lỏng, khẳng định cũng có khó có thể tưởng tượng công hiệu. Tổ Hành Lễ không chút do dự, giơ bàn tay lên bổ về phía Tô Viêm. Lương Nhã An con người co rút nhanh, vì Tô Viêm cảm thấy lo lắng. Một trường này nếu là tiếp tục đánh, hắn căn bản không sống nổi. Giết hắn, Tổ Dụ Nhi con mắt đều đỏ, cả người tất cả đều là hung ác tia sáng, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, nhất định phải giết hắn. Phanh, một trường này oanh bổ xuống, sóng năng lượng để lò luyện đan đều đang lay động, đánh thiên địa chấn động mạnh, như là đang đánh thép một dạng, nổ vang liên tục, chấn động mây xanh. Ha ha ha, Tổ Dụ Nhi cười to, không để ý hình tượng cười to, phảng phất nhìn thấy Tô Viêm giải thể, bị một cái tát đập thành thịt nát. Lương Nhã An đều không nhịn quan sát, nhưng là ánh mắt né tránh gian chứng kiến hình ảnh, để Lương Nhã An sững sờ. Tổ Hành Lễ một trưởng này xác thực đánh xuống, có thể như là oanh kích ở một cái phía trên ngọn thần sơn. Rác rưởi, ngươi đang làm gì? Tổ Dụ Nhi con ngươi trợn trừng, quát lên, còn không mau đánh giết Tô Viêm, còn muốn chờ hắn giác tỉnh xong xuôi sao? Lập tức ra tay đánh chết hắn. Tổ Hành Lễ sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn một cái tát tiếp một cái tát, đánh về phía trong lò luyện đan ngồi xếp bằng người, nhưng là tùy ý sức mạnh của hắn lại mạnh. Trong lò luyện đan này như là một cái sâu không thấy đáy vũ trụ vực sâu, để hắn trưởng lực căn bản là không có cách đánh vào đi. Tô Viêm dường như ngồi xếp bằng ở một cái độc lập trong thời không, thân xác phát sáng, dâng lên thánh khiết hào quang. Hắn khí chàng quá mạnh, liền Tổ Hành Lễ trưởng lực đều rất khó mở ra, để hắn một đám bộ hạ đều mắt trợn tròn. Tô Viêm mạnh như thế nào? Vô liêm sỉ! Tổ Hành Lễ phát ra hét dài một tiếng, toàn thể thần quang vạn trượng, đại đạo khí tức dốc toàn bộ lực lượng, bàn tay bỗng nhiên tăng vọt thần năng, phảng phất đại đạo chi thủ, ánh sáng vạn sợi hướng về lò luyện đan oanh kích mà tới. Hắn còn thật không tin liền bế quan Tô Viêm đều giết không được, hắn nhưng là đường đường đại đạo cảnh cường giả. Âm âm, trong nháy mắt ánh sáng, Tô Viêm trong cơ thể giác tỉnh khí tức mạnh thêm một đoạn, phảng phất một đầu cự long, khí tức bốc lên thời khắc, xung kích hư không tan tành, toàn bộ lò luyện đan đều muốn nổ tung. Phanh, Tổ Hành Lễ một trưởng này vừa vặn đối đầu, Tô Viêm trong cơ thể giác tỉnh sóng khí, va chạm thời khắc bàn tay hắn phát sáng, có một loại bị đánh bay xu thế. Rác rưởi, Tổ Dụ Nhi đều muốn điên rồi. Tô Viêm đây là thành công, lấy đạo thể đan dựng dục ra khủng bố chiến thể. Ta không tin ta không giết được ngươi. Tổ Hành Lễ lại một lần nữa bạo phát, đem chiến lực thúc đẩy đến mức tận cùng. Vận chuyển phiên thiên ấn, hướng về trong lò luyện đan cuồng bổ mà đến. Một trường này đều muốn chuyển động vũ trụ càn khôn, như biển đại đạo khí lưu đều nhằm phía trong lò luyện đan. Vù, Tô Viêm con ngươi đột nhiên mở, ánh mắt khiếp người, như cùng ở tại bên trong thế giới hắc ám trợn mở thiên nhãn. Soi sáng thiên địa đều óng ánh sáng rực. Không được, tổ hành lễ hoàn toàn biến sắc, ở Tô Viêm con ngươi bắn thẳng đến bên dưới. Linh hồn của hắn đều có một loại bị xuyên thủng xu thế. Như là đối mặt trong cuộc sống của hắn chúa tể. Đây là đáng sợ đến mức nào ý chí võ đạo. Đạo thể đan tàn khốc, mài rũa. Để Tô Viêm tinh thần ý chí cũng lột xác. Dường như luyện ngục một dạng võ đạo khí tức. Để tổ hành lễ đều rất khó chịu đựng. Vù, Tô Viêm thân xác phát sáng. Thôn đi hết thảy đạo thể đan chất lỏng, hắn thức tỉnh, phảng phất rồng ngẩng đầu, sung nứt huyên biển, thẳng tới thương khung, trói lọi càn khôn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.